Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Xuyên Việt chân tướng. Lưu Lãng Địa Cầu hạm đội lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị xuất phát chặn đường người ca hát văn minh phi thuyền, chỉ có như vậy tài năng chứng thực hết thảy suy đoán, cùng với rõ ràng như thế nào đi ứng đối hàng duy đả kích. Này đương nhiên là một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Đối với người ca hát văn minh, cho dù là Kiều Luật cũng đều biết rất ít. Về chúng tuyệt đại đa số tư liệu đều là mơ hồ cùng không biết. Dưới loại tình huống này đi chặn đường người ca hát văn minh phi thuyền, khả năng liền cùng lúc trước liên hợp hạm đội đi chặn đường giọt nước mức độ nguy hiểm không sai biệt lắm, vô pháp tưởng tượng đối phương có thế nào thủ đoạn, sẽ gặp đến thế nào công kích, lúc này cũng chỉ có thể bằng cẩn thận phương thức đi ứng đối. Tận khả năng địa đi tiến hành thăm dò, nghĩ biện pháp biết rõ đối phương át chủ bài, sau đó lại buông tay đánh cược một lần. Nhóm đầu tiên xuất phát hạm đội chỉ có Bắc Minh Hiệu, Trục Phong Hiệu, Bạch Ưng Hiệu cùng Viễn Trinh Hiệu bốn tàu chiến hạm, chủ yếu huynh là gánh chịu thăm dò nhiệm vụ tác chiến. Tiếp sau binh sĩ cần xa xa theo sát, xác nhận đối phương chi tiết, rồi mới toàn lực xuất kích, vì mau chóng truy đuổi thượng đối phương. Đương nhiên còn cần dùng đến ám vật chất trùng động, tuy dựa vào không gian gấp tốc độ nếu so với đơn thuần bẻ cong tỷ lệ khu động nhanh hơn rất nhiều, nhưng vượt qua 2 năm ánh sáng cự ly thế nào vẫn là cần 1 tháng tiến hành trùng động rừng. Tại trong lúc này, Thái Dương hệ nhân loại văn minh cũng được biết tam thể tinh hệ hủy diệt tin tức. Đồng thời còn là lấy hàng duy đả kích phương thức, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là lại một lần thế giới quan đổi mới. Chỉ bất quá trong dự đoán thế giới tính đại khủng hoảng cũng không có xuất hiện. Đối mặt 4 năm ánh sáng ngoài phương xa thế giới hủy diệt, xã hội loài người chỉ là kỳ quái địa yên lặng hạ xuống. Tất cả mọi người tại đang lúc mờ mịt chờ đợi, cứ việc ai cũng không biết tại chờ cái gì. Có người bắt đầu nhìn lên trong bầu trời đêm viên kia thương lam minh tinh. Từ khi thành công chiến thắng tam thể văn minh, mọi người trong tiềm thức hình thành một loại kiên định tín niệm. Mặc kệ tình huống hỏng bét đến hạng gì tình trạng, chỉ cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, luôn có thể tìm đến biện pháp giải quyết. Cho dù là đối mặt tựa như The Dark Forest tàn khốc vũ trụ, bọn họ cũng tin tưởng Lưu Lãng Địa Cầu sẽ không vứt bỏ mỗi người. Chắc chắn sẽ có người đưa ra một cái có thể thực hiện phương án, sau đó lại một lần nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực đi song thành nó. Tựa như lúc trước Kiều Luật đưa ra diện bích kế hoạch đồng dạng. Chỉ là lần này vẫn không ai có thể đưa ra như vậy một cái đáng tin cậy kế hoạch. Đối mặt trước đó chưa từng có hàng duy đả kích, nhân loại văn minh liền cùng vũ khí lạnh thời đại người nguyên thủy gặp gỡ súng ống đại pháo đồng dạng, quả thật giống như là gặp được yêu thuật ma pháp, căn bản vô pháp lý giải là cái gì nguyên lý. Nếu như không phải từ tam thể văn minh tay ở bên trong lấy được trí tử công trình liên quan kỹ thuật, ít nhất minh bạch cái gọi là 2D triển khai là chuyện gì xảy ra, Lưu Lãng Địa Cầu nhà khoa học cũng sẽ đồng dạng mộng bức, cho rằng đây là khoa học vô pháp giải thích đồ vật. Dù vậy, nhân loại đối với hàng duy đả kích còn là biết rất ít. Nó nhìn qua giống như là một cái vô hạn bành trướng lỗ đen, sớm muộn muốn đem Thái Dương hệ cũng cho thôn phệ tiến vào. Tuy Kiều Luật cố ý muốn cứu vớt thế giới này nhân loại văn minh, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lưu Lãng Địa Cầu vẫn là đồng thời tiến hành xuyên Việt đến kế tiếp vị diện chuẩn bị. Nếu hết thảy nỗ lực đều tuyên cáo thất bại, khả năng đến cuối cùng chính phủ liên hiệp lại muốn mang theo Lưu Lãng Địa Cầu chạy trốn. Chính như Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch sau lưng còn có một cái hòa chủng kế hoạch đồng dạng, hậu bị phương án là bất cứ lúc nào cũng phải có. Thế giới này nhân loại văn minh vận mệnh liền quyết định ở có thể hay không từ người ca hát văn minh phi thuyền chỗ đó lấy được mấu chốt tin. Tức, một cái tân ám vật chất trùng động tại Thái Dương hệ dần dần thành hình. Trùng động tức là dùng cho lưu lãng địa cầu hạm đội xuất phát chặn đường người ca hát văn minh phi thuyền, đồng thời cũng là lưu lãng địa cầu đường lui. Nếu như cuối cùng xác định người ca hát văn minh là hiện tại nhân loại vô pháp chiến thắng đối thủ, như vậy ám vật chất trùng động đi thông điểm kết thúc lập tức sử dụng chuẩn bị vì một cái không biết tân vị diện. Để cho lưu lãng địa cầu có thể thoát đi tam thể thế giới. Tại Diêm Vương Tinh phụ cận hạm đội, Kiều Luật nhìn qua một lần nữa xây dựng lên ám vật chất trùng động. Đối với bên cạnh Đinh Nghi hỏi, cải biến trùng động tầm nhìn là dễ dàng như vậy sự tình sao? Rõ ràng còn ăn mặc càng đến vị kế tiếp mặt. Đinh Nghi cười hồi đáp, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Đều là may mắn tam thể văn minh tiến hành thí nghiệm, chúng ta mới có biện pháp định vị đến tân vị diện. Ngươi nói là trí tử công trình. Ừ, bất quá cho chúng ta dẫn dắt cũng không phải hạt nhân 2D triển khai, mà là chi mấy lần trước thất bại thí nghiệm. Như vậy là sao? Tam thể văn minh tại thành công cầm hạt nhân triển khai thành 2D lúc trước, kỳ thật vẫn tiến hành qua 2 lần thất bại thí nghiệm. Lần đầu tiên cầm hạt nhân giảm bớt thành 1 duy. Kết quả để cho tam thể dưới thế giới 1 ngày 1 duy tia mưa to. Lần thứ 2 chính là trọng yếu nhất thí nghiệm thành quả. Bọn họ cầm hạt nhân triển khai thành 3 chiều 3D. Kết quả xuất hiện một cái vi mô vũ trụ. Thậm chí còn tồn tại trí tuệ sinh mệnh. Những cái này tại tam thể bắt đầu lấy bên trong đều có miêu tả, bởi vậy Kiều Luật cũng biết những sự tình này. Bất quá hắn ngược lại là có chút nghi hoặc, không hiểu hỏi, hạt nhân vốn không phải là 3 chiều 3D sao? Như thế nào còn có thể triển khai thành 3 chiều 3D? Đinh Nghi hiểu ý cười cười, phảng phất sớm có dự liệu hồi đáp. Đương nhiên nơi này chỉ không phải là cầm hạt nhân biến thành 3 chiều 3D, mà là cầm hạt nhân bắt đầu vốn thuộc về càng cao duy độ bộ phận triển khai thành 3 chiều 3D. Ngươi hẳn là đã nghe nói qua, đường thị giác đạt tới cửu duy, một cái hạt cơ bản nội bộ kết cấu số lượng cùng phức tạp trình độ. Thực đã tương đương với tất cả vũ trụ, bọn họ chính là cầm này một bộ phận triển khai thành 3 chiều 3D. Bởi vậy mới phát hiện vi mô vũ trụ. Nói thật, đến nơi đây Kiều Luật còn là cái hiểu cái không. Chỉ có thể trước truy vấn. Sau đó thì sao? Cái này vi mô vũ trụ văn minh lợi dụng một mặt phản xạ kính đối với tam thể văn minh phát động công kích, thiếu chút nữa hủy diệt tam thể văn minh thủ đô. Một cái hạt nhân bên trong văn minh lại có loại này năng lực. Đinh Nghi nếu có điều chỉ nói. Đúng vậy a, ai nói một cái vi mô trong vũ trụ văn minh không thể so với chúng ta còn mạnh mẽ hơn đâu này. Bởi vì tại hạt nhân bên trong phát hiện vi mô vũ trụ, liền tự cho là tồn tại ở vĩ mô vũ trụ, thậm chí là cơ bản trong vũ trụ. Loại ý nghĩ này có phải hay không quá ngạo mạn đâu này. Ngươi ý tứ là, căn bản cũng không tồn tại cái gì vĩ mô vũ trụ hoặc là cơ bản vũ trụ. Từng cái vũ trụ đối với cái khác vũ trụ đều là vi mô vũ trụ. Sở dĩ chúng ta sẽ cảm thấy vĩ mô là bởi vì chúng ta là sinh hoạt tại cái vũ trụ này bên trong sinh mệnh. Chính như 2D sinh mệnh tại 2D trong không gian sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn đồng dạng. Tại Đinh Nghi đề điểm, Kiều Luật phảng phất lĩnh ngộ đến cái gì. Nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là một loại thế nào kết cấu. Nếu như ngươi vẫn là không hiểu, có thể tỉ mỉ suy nghĩ một chút lưu lãng địa cầu mỗi một lần xuyên việt mấu chốt là cái gì. Có lẽ liền có thể đoán được một chút, vượt qua tốc độ ánh sáng, năng lượng nguyên, còn là lượng tử hóa. Đinh Nghi trực tiếp công bố đáp án, cũng tiến thêm một bước giải thích nói. Lượng tử hóa cải biến chúng ta mỗi người, Cho nên chúng ta tài năng từ một cái vi mô vũ trụ xuyên Việt đến một cái khác vi mô vũ trụ. Đồng thời từ thị giác nhìn lên đều là ở vào thế giới vĩ mô bên trong. Đây là lưu lãng địa cầu xuyên Việt thực chất. Quả thật, lưu lãng địa cầu lượng tử hóa là dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân căn bản. Về sau từ vượt qua tốc độ ánh sáng đến tinh tế chi môn, lại đến ám vật chất trùng động, đều không ngoại lệ đều là dẫn phát loại này lượng tử hóa hiện tượng. Do đó thực hiện lưu lãng địa cầu tất cả xuyên Việt. Ấn ngươi nói như vậy, chúng ta làm chẳng phải là không sai, tựa như người ca hát văn minh cầm bản thân cải tạo thành 2D sinh mệnh lấy thích ứng 2D vũ trụ đồng. Dạng, chúng ta tại trong lúc lơ đãng đã làm không biết bao nhiêu lần. Cầm bản thân từ một cái vi mô trong vũ trụ sinh mệnh, cải tạo thành một cái khác vi mô vũ trụ sinh mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?